Tư Lệ tắt máy thở dài. Anh biết Mộc Thất đã trở về, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tư Lệ lái xe về nhà, mua đồ ăn sáng với Tiểu Khu, lên tầng gõ cửa nhà Mộc Thất. Cửa mở, anh lập tức điều chỉnh nét mặt của mình, quờ quờ túi bánh bao trong tay. Đồ ăn đến rồi. Mộc Thất đưa dép cho Tư Lệ thay. Anh đi đến trước bàn ăn, đặt túi bánh bao ngồi xuống, chống cằm nhìn Mộc Thất ăn. Anh nhẹ đưa tay xoa xoa khóe mắt cô lơ đãng hỏi. Mộc Thất, mắt em sao vậy? Mộc Thất lắc đầu, nuốt miếng bánh bao trong miệng. Chính bản thân của cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Em không biết, sáng nay đã thấy. Không phải đêm qua nhớ anh quá nên khóc đấy chứ? Miệng nở nụ cười nhưng trong lòng của Tư Lệ đau xót. Mộc Thất tỉnh bơ. Anh nghĩ điều đó có thể xảy ra ư? Tư Lệ hết cười cười. Anh đi luộc trứng, em ngồi ăn sáng đi, anh lăn mắt cho em. Mộc Thất gật đầu nhìn Tư Lễ đi vào bếp, sau đó cúi đầu ăn nốt bánh bao trong tay. Ăn xong, trứng cũng đã luộc chín, Tư Lễ để Mộc Thất nằm trên sofa. Anh cầm hai quả trứng lăn qua lăn lại đôi mắt đang nhắm nghiền của Mộc Thất. Trước sắc mặt anh bây giờ là Mộc Thất hoàn toàn được thả lỏng. Động tác của anh rất nhẹ, Mộc Thất khẽ ngoẻn miệng cười. Cảm giác ấm áp đặc biệt thoải mái, nhưng chưa được bao lâu thì cảm xúc ấy biến mất. Cô vẫn nhắm mắt, mở miệng hỏi Tư Lễ. Xong rồi ư? Không có ai trả lời cô, nhưng cô cảm nhận được Tư Lễ cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Môi cô bị ai đó chạm nhẹ. Mộc Thất từ từ đưa tay, ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn đầy yêu thương của Tư Lễ. Sao vậy? Mộc Thất thấy vẻ mặt của Tư Lễ khá nghiêm túc, cô cảm giác có việc quan trọng sắp xảy ra. Tư Lễ ngẩng đầu đứng thẳng người, bỏ chân Mộc Thất đang gấp trên sofa xuống, ngồi ngay ngắn. Anh nắm tay Mộc Thất, dường như đã hạ quyết tâm. Đôi mắt nhìn thẳng Mộc Thất lên tiếng. Mộc Thất, trước đây anh giấu em một vài việc. Anh cho rằng đó là việc tốt. Nhưng cảm thấy nếu em không biết chuyện gì, thì người chịu thương tổn nhiều nhất vẫn là em. Chuyện gì? Liên quan đến em ư? Ừ, em còn nhớ có một lần em nhờ anh thôi miên em không? Em nhớ là lần Hạ Quân mất tích, em mất đi ký ức một tiếng trước đó, cho nên có nhờ anh thôi miên để giúp em tìm về đoạn trí nhớ kia. Lúc đó anh không tìm được, điểm ấy anh không lừa em. Thế nhưng trong lần đó anh phát hiện một vài vấn đề là không nói cho em biết. Thật ra em phân liệt ra một nhân cách khác. Nhân cách phân liệt? Từ ngữ này đối với Mộc Thất mà nói chẳng có gì xa lạ. Cô hiểu rõ chứng bệnh này. Cô cũng từng bắt được hung thủ mắc chứng phân liệt. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó xảy ra với mình. Sau vài giây kinh hãi, Mộc Thất quay trở về nét bình tĩnh thường ngày. Không đau lòng, không tuyệt vọng. Cô từ từ chấp nhận. Cô nhớ đến đoạn ký ức kia bị mất đi, liền hỏi Mai Tư Lễ. Do vậy một tiếng đồng hồ đó thật ra là nhân cách thứ hai của em đúng không? Những hình ảnh kỳ quái đã qua đi chợt xuất hiện lại trong đầu của Mộc Thất. Đã có đáp án cho tất cả. Cô không thích ăn đồ ngọt, nhưng đôi khi phát hiện ly cà phê của mình bỏ rất nhiều đường. Có đôi lúc cô chợt hốt hoảng khi phát hiện mình đứng ở trước cổng nhưng lại không biết mình sẽ đi đâu. Khi ấy cô vốn nghĩ do tinh thần quá áp lực nên mới hay quên như thế. Vậy mà không ngờ rằng là do cô bị bệnh. Thấy Mộc Thất bình tĩnh như vậy lại càng khiến Tư Lễ thêm bất an. Mộc Thất biết Tư Lễ lo lắng cho cô. Trước đây anh không nói là do sợ cô không chấp nhận được. Cô khẽ cười lắc đầu. Em không sao. Em biết mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua cũng như vậy sao? Sáng nay cô phát hiện mình nằm nhoài ở thành giường. Lúc ấy chỉ nghĩ do ngủ say nên ngã xuống. Giờ ngẫm lại mới biết khả năng là do nhân cách thứ hai tạm thời chi phối cơ thể. Tư Lễ gật đầu. Điều anh lo lắng chính là nhân cách thứ hai của em cực kỳ không ổn định. Cô ấy ảo tưởng ra một người đàn ông tên Thôi Hình. Nhưng ngày hôm qua cô ấy phát hiện ra sự thật này nên không kiềm chế được, nhốt mình trong nhà. Nên hôm nay em mới thấy mắt mình sưng lên như vậy. Thôi Hình. Mộc Thất lặp lại cái tên xa lạ này. Tư Lễ hỏi cô.

nhắm mắt lại vẻ mặt bình thản. Mộc Thất nhìn khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt của người kia, chậm rãi đưa tay ra, từ từ chạm nhẹ vào mặt. Khuôn mặt lạnh như băng, lẳng lặng nhìn lên, đôi mắt ấy trong suốt, đèn nhánh giống hệt mình. Kèn két. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Mộc Thất rụt tay về, hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa bị mở ra. Tư Lệ phát hiện ra Mộc Thất bắt đầu thở gấp, vẻ mặt hoảng hốt bất an. Cô nắm chặt lấy ghế salon, sắc mặt trắng bệch. Mộc Thất rời khỏi đó, dẫn cô ấy rời khỏi đó. Mộc Thất quay đầu lại, nhìn người con gái ngồi trên ghế. Không chút suy nghĩ đưa tay về phía đó. Cô nhìn cô mà không nói lời nào, cũng đưa tay ra. Ngay lúc mà tay hai người chạm vào nhau, cửa mở. Cảm giác trên tay cô cứ thế biến mất. Cô trơ mắt nhìn bàn tay trống không của mình. Sau đó, phát hiện ra xung quanh chỉ còn lại một khoảng không màu trắng. Không có cô, không có người khác. Không có cửa, không có phòng. Và chẳng có cái gì cả. Một giây sau, ánh sáng biến mất. Xung quanh cô là một mảng đen kịt. Mai Tư Lễ nhìn Mộc Thất đang rung lập cập. Anh đứng lên, đến gần lấy tay cô. Bàn tay cô lúc này đang lạnh ngắt. Mộc Thất, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mộc Thất khổ sở lắc đầu. Trong bóng tối, cô không biết mình phải đi đâu, cũng không biết phải đi về hướng nào. Không thấy, chẳng thấy gì cả, tôi sợ lắm. Cô sợ mình bị vứt bỏ, sợ sẽ phải một mình mãi mãi. Đừng sợ, nhắm mắt lại, đến chỗ mà cô muốn đến nhất, nơi mà khiến cô cảm thấy yên tâm nhất. Tôi đếm tới ba nhé. 1, 2, 3. Bây giờ mở mắt ra. Cảm giác có ánh sáng chiếu lên mặt mình, Mộc Thất từ từ mở mắt ra. Chỗ này là... Mộc Thất, cô đang ở đâu? Sân chơi, tôi đang ở sân chơi. Là sân chơi trước kia cô từng đến sao? Đúng rồi, là sân chơi ở công viên mà hồi bé tôi hay tới. Nó vẫn giống hệt hồi đó. Vậy khi đó cô thích chơi trò gì nhất? Vòng quay ngựa gỗ. Bây giờ cô có thể tìm xem nó ở đâu không? Có, tôi có thể. Vậy đến đó đi. Mộc Thất dựa theo ký ức hồi nhỏ đi về phía trước. Ở công viên lúc này không có ai cả. Các thiết bị trò chơi cũng không hoạt động. Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Từng chút một, Mai Tư Lễ dẫn dắt giữa hai phân cách của Mộc Thất. Cuối cùng rồi, Mộc Thất lại quay trở về phân cách chính của mình. Hai cô ấy vẫn lẩn quẩn trong vòng nhân cách phụ đây. Chúng ta hãy cùng theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Tâm lý tội phạm vào thời gian phát sóng ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của tập 8 ngày hôm nay đến đây là tạm dừng, xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người yêu thích kênh thì đừng ngại ngần tiếp một like, subscribe cho kênh cũng như là ủng hộ kênh để có thể cho ra nhiều video hay hơn, hấp dẫn hơn nhé.